Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, 78 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 28, quân nghiên cười, ở mọi người còn ngốc hồ hồ sững sờ ở tại chỗ thời điểm. Đột nhiên theo cổ tay áo lấy ra một phen ngư tràng chủy thủ. Mau mà ngoan đâm vào Vũ Văn Mặc trái tim môn sơ, ngươi. Vũ Văn Mặc trừng lớn mắt, một mặt bất khả tư nghị, ta làm sao có thể bỏ được một mình ngươi ở trên đời này sống một mình. Ngươi hẳn là đi xuống theo giúp ta a. Trường hợp lại lần nữa hỗn loạn, khóc tiếng la cao thấp nối tiếp, Khả Quân Nghiên lại như là ra sức toàn thân khí lực. Lại làm cuối cùng cáo biệt, ta mặc kệ ngươi kêu Vũ Văn Mặc vẫn là Phó Thanh Mặc. Ngươi cho ta nghe tốt là mân ni mạng của ngươi là của ta. Ta ngày nào đó còn muốn chạy, liền nhất định phải đem nó mang đi, phút cuối cùng. Vũ Văn Mặc không có chú ý bản thân ồ ồ đổ máu miệng vết thương, mà là đem trọng tâm đặt ở chăm chú nhìn trên mặt của nàng. Hà đến mức này, nguyên bản hai người có thể ngọt ngọt như mật, ân ân ái ái quá cả đời. Cuối cùng là cái yêu nhau tướng giết kết cục. Hai người tình yêu giống như phù dung sớm nở tối tàn. Giây lát lướt qua, Khả kia thi rung động, lại có thể ghi khắc cả đời. Quân Nghiên, ta còn nợ ngươi một câu. Ta yêu ngươi, 0058. Đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 10. Trước mắt 100, đang ở thoát ly nguyên chủ thân thể. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, hoan nghênh trở về. Quân Nghiên không có gấp mở to mắt, bởi vì bên ngoài ánh mặt trời quá mức mãnh liệt. Ánh mắt thời gian dài không tiếp xúc ánh mặt trời, thật sự là quá mức khó chịu. Khôi phục một trận, Quân Nghiên chạy tới xem số liệu. Tính danh, Quân Nghiên tuổi, 23 dung mạo, 88 trí lực, 85 vũ lực, 35 tinh thần, 41 mị lực, 67 may mắn giá trị, 16 danh vọng, 35 tích phân, 20.000 kỹ năng. Trảm Long Quyết, nhị cấp, máy tính kỹ năng, đặc biệt cấp cho, tốc độ tăng thông thường sao? Xem ra không có đạt tới nguyên chủ nhu cầu. Quân Nghiên rút kinh nghiệm xương máu sau, quyết định đi hảo hảo ăn một chút thăm hỏi hạ bản thân. Trường kỳ ăn nhà ăn cái kiêu cơm, mỹ thực dám thưởng năng lực kịch liệt giảm xuống. Quân Nghiên cầm tiền, đi ra ngoài ăn đốn tốt, sau khi trở về, tắm rửa một cái. Đẹp đẹp ngủ thượng vừa cảm giác, hôm sau, nghe nói nữ phụ ngành họp, Quân Nghiên khó được có rảnh đi mở cái tọa đàm hội. Ngành lão đại là cái dễ nói chuyện, Thẩm Mạn Thanh luôn luôn thích khen ngợi công tác tích cực nhân. Tỷ như Quân Nghiên, theo bắt đầu đến bây giờ liền không có nghỉ ngơi quá vài lần. Luôn luôn đều ở liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hội sau, Thẩm Mạn Thanh thưởng cho Quân Nghiên một cái đặc biệt nhiệm vụ. Cũng là nữ phụ ngành luôn luôn không muốn làm nhiệm vụ. Bán ngốc bạch ngọt nhân thiết đi tiến công chiếm đóng băng sơn sư tôn. Nhìn qua rất có xem điểm, nhưng chân chính tiến công chiếm đóng đứng lên, Quân Nghiên mới biết được có bao nhiêu mệt. Bất quá Thẩm Mạn Thanh cam đoan qua. Sau khi xong chuyện, đưa nàng một chiếc xe đẩy khai khai. Phải biết rằng ngành lão đại đưa xe, không phải là hàng hiệu cũng là cao đoan đại khí thượng cấp bậc. Quân Nghiên quyết định bí quá hóa liều, tiếp nhiệm vụ lần này. Tiếp nhiệm vụ lần này phía trước, Quân Nghiên tính toán hồi văn phòng xem hạ thượng một đoạn trải qua. Nguyên lai, nàng cùng Vũ Văn Mặc yêu nhau tướng sát sau, phục chế phẩm nhưng là không chết, lợi dụng Quân Nghiên thoát xác, chiếm cứ nguyên chủ thân thể. Hắn tự tay đem Vũ Văn Mặc mai táng sau, thuận lợi cùng Hạ Anh thành hôn. Hơn nữa trở thành vĩnh cùng vương triều nữ hoàng, chỉ có ở nông lịch 3 tháng tam thời điểm, nữ hoàng bệ hạ mới có thể phân phát mọi người. Một mình nhìn Vũ Văn Mặc, năm thứ nhất nhìn thời điểm, phần thượng dài đầy cỏ xanh, nữ hoàng bệ hạ sao sao bi văn, lược có chút suy nghĩ. Năm thứ hai nhìn thời điểm, tùng bách vẫn như cũ xanh tươi, nàng phảng phất nghe thấy được điều tiếng kêu. Lương trúc sắc đẹp tình yêu ở bọn họ hai cái trên người không sẽ phát sinh. Nàng chỉ là tiếc nuối. Bản thân lúc trước không có cùng Vũ Văn Mặc cùng đi thôi. dù sao nguyên chủ nhưng là yêu Vũ Văn Mặc đến trong khung. Nếu không có Quân Nghiên từ giữa làm khó dễ, căn bản không cần tử, còn có thể sống khỏe mạnh. Mà Quân Nghiên cảm thấy hoàng gia công chúa, thân phận, tôn nghiêm cũng không có thể tiết độc, ngàn vạn không thể làm cá chậu chim lồng, trong nước ngư, bị nhốt ở, nên cái gì đều làm không được. Hết chương.